Kiều Tàng, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Đường cũng không biết nội tâm Trấn Nam Hầu dậy sóng lớn, nơi đây không nên ở lâu, cho nên nàng dặn dò bốn huynh đệ Trung Nghĩa mau chóng dẫn theo nữ tử và trẻ nhỏ được cứu xuống núi. Lúc này chân trời đã sắp sáng. Trước lúc xuống núi, Miên Đường dặn dù các huynh đệ chặt đầu mấy tên người oa xuống, treo trên sào dài dựng trên đỉnh núi đọc phun tại TAUIENFULL. Việt Nam. Nơi đây là chỗ đặt chân yêu thích của người oa khi lên bờ cướp bóc. Như vậy khi những người oa khác tìm đến, tự nhiên có thể nhìn thấy đầu lâu của đồng bọn chúng. Dám phạm vào bách tính đại yến, giết không tha. Đây chính là chuyện mà Miên Đường muốn truyền đạt cho những tên đồng bọn người oa DS. Sau khi xuống núi, Liễu Miên Đường lời nói sâu xa thành khẩn hàn huyên với Triệu Tuyền một phen, cái gọi là ân cứu mạng xứng với Dũng Tuyền tương báo. Có điều hai nhà thôi Triệu chính là thế gia. Nàng cũng không cần Triệu Hầu ra máu chảy đầu rơi, Dũng Tuyền tương báo. Thế nhưng một màn nàng sắp dụ thủ lĩnh người oa hắn thấy được trên núi kia, nên giả bộ như không nhìn thấy, càng không thể lỡ lời trước mặt Thôi Hành Chu, phá hủy phu thê tình thâm của bọn họ. Triệu Hầu ra ngồi chồm hồm trên ụ đá bên bụi cỏ, gật đầu không ngừng, biểu thị nhất định giữ mồm giữ miệng. Đọc phun tại TAUIENFULL. Việt Nam. Khi cả đám người xuống núi, Phạm Hồ dẫn đầu tinh binh cũng đến. Mấy người Phạm Hồ một đường theo ký hiệu tìm đến, lại phát hiện Liễu Miên Đường đầy người vết máu. Thật sự giật mình, có điều nhìn bộ dáng tinh thần phấn chấn của nàng, tựa như cũng không bị thương gì. Đợi Phạm Hồ tự mình lên núi kiểm tra, thân sắc khác thường từ trên núi xuống, ngược lại thức thời không hỏi, đầu người nào là do Vương Phi tự mình chặt. Đợi đến khi khổ sở trở về trạch viện, trời đã sáng rồi. Miên Đường sợ hù dọa tỷ tỷ Thôi Phù, chỉ ở bên ngoài tùy tiện tìm nông trại, cho người đun nước tắm rửa qua loa, lại thay một thân y phục khác mới hồi phù. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì an ủi tẩy trần cho Triệu Hầu gia. Vốn dĩ Miên Đường cho là Triệu Hầu gia một đường xe ngựa mệt mỏi, hơn nữa lại là du sơn ngoạn thủy mà đến, nếu bảo hắn vào y tạp lao động, sợ là tiêu tốn một phen khí lực. Thật không ngờ rằng, nàng mới vừa nhắc đến, Triệu Tuyền lập tức thành thật nói được, một chút chần chờ không nguyện ý đều không có. Lý Ma Ma làm đồ ăn rất tinh tế, món ngon rất có hương vị Bắc Hải làm người thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc Triệu Hầu gia tự như không còn hay nói như ngày xưa, trầm mặc ít nói vô cùng, chỉ ăn mấy ngụm, vội vàng cáo biệt với Thôi Phù và Liễu Miên Đường. Lý Ma Ma âm thầm tán thưởng với Miên Đường Hầu gia đã trở nên chững chạc. Trấn Nam Hầu phu nhân xem như hết khổ sở rồi. Hầu gia cuối cùng cũng ra chút bộ dáng, trước kia hắn luôn là dáng vẻ nói năng ngọt xớt với Vương Phi, nhìn cũng làm cho người ngán ngầm. Miên Đường khoa tay múa chân cắt kiểu áo lót cho Vương gia, cười nói. Triệu Hầu gia lại lớn mấy tuổi, tự nhiên cũng trở nên chững chạc. Loại trầm ổn kiệm lời này của Triệu Hầu gia vẫn luôn duy trì đến khi bạn tốt Hoài Dương Vương từ trên biển trở về. Thôi Hành Chu lên bờ mới nghe nói một phen đại nạn mà bạn tốt gặp phải này. Hắn hỏi binh tướng đi tiếp ứng hôm đó, khi nghe nói hôm đó trên núi trải đầy thi thể người oa, lập tức cõi quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng câu trả lời của những binh tướng kia, hôm đó khi bọn họ đến đã là đầy đất thi thể, quá trình cụ thể vẫn phải hỏi Vương Phi hoặc là nhóm tiêu sư của tiêu cục kia mới biết được. Sau khi Thôi Hành Chu trở về, lại hỏi Miên Đường. Miên Đường nháy mắt nói, đều là bọn Lục Trung Lục Nghĩa Thần Dũng. Ta chẳng qua chỉ là trốn ở một bên nhìn xem mà thôi, chàng cũng biết cổ tay ta không có lực, không ra được trận. Thôi Hành Chu duỗi tay nhìn cổ tay nàng một chút, nói. Không phải đã nối gân chân tay của nàng rồi sao? Sao vẫn còn có sức lực? Miên Đường dựa vào trong lòng hắn nói. Thêu thùa nhiều sẽ đau. Thôi Hành Chu nhìn y phục may được một nửa trong khay may vá kia một chút, bèn nói. Về sau không cần may cho ta, để bọn nha hoàn làm. Ta nghe bọn Lục Trung trước đó mấy ngày cứu được Triệu Tuyền. Có điều ta lại có chút nghĩ không thông lắm. Bọn họ đi chẳng qua có mười mấy người. Sao lại không chút tổn hại mà giết hơn 40 người oa? Miên Đường chớp chớp mắt nói. Có lẽ là 40 mấy tên kia không phải là đối thủ đi. Ta thấy bọn Lục Trung giết rất nhẹ nhàng. Hoài Tang huyện chủ có lẽ không biết. Khi nàng mở mắt nói mò, khóe miệng sẽ treo nụ cười vô cùng sán lạn. Rất giống như bây giờ. Ngọt ngào động lòng vô cùng. Có điều Thôi Hành Chu cũng không hỏi kỹ, ngược lại xoay người đi tìm Triệu Tuyền uống rượu tẩy trần. Triệu Tuyền vừa đến Bắc Hải thì ở trong y tạp khám bệnh từ sáng đến đêm, mỗi ngày mệt như tam tôn tử. Buổi tối thỉnh thoảng ngồi một mình trong viện tử, ngắm nhìn dáng chiều nơi chân trời, nhất thời có chút nhớ không được chính mình lúc trước đến tột cùng là ăn no rừng mỡ thế nào mới muốn đến Bắc Hải. Thấy Chí Hữu Hoài Dương Vương trở về, Triệu Tuyền nhất thời nỗi lòng chập trùng, tựa như có thiên môn vạn ngữ, thế nhưng lời đến bên miệng lại nói không nên lời. Thôi Hành Chu cũng không hỏi kỹ, chỉ bảo mạc như lấy rượu mạnh Tây Bắc chính mình cất giấu đã lâu, cùng Chí Hữu cộng ầm. Sau ba chén lớn vào bụng, rượu tráng lá gan, ổn trọng mấy ngày nay Triệu Tuyền vất vả tích lũy hoàn toàn không thấy, chỉ thiếu nhào vào trong ngực Hành Chu khóc lớn, một năm một người nói ra hết những gì trải qua đêm gặp nạn đó. Thôi Hành Chu lúc đầu còn thản nhiên nghe, đợi đến khi nghe được Liễu Miên Đường chỉ mặc áo lót vào trong trướng của thủ lĩnh người Oa kia, mặt lập tức xanh lè, chỉ ngửa cổ uống hết một bát to rượu mạnh. Có điều Trấn Nam Hầu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nước mắt chảy ròng ròng. Huyện chủ lúc trước là người đẹp dịu dàng hiền thục cỡ nào, nhưng từ khi đi theo ngươi, gần mực thì đen, lại cũng giết người không chớp mắt rồi. Một cái đầu lớn như vậy, nói chém là chém, hù chết người. Thôi Hành Chu trầm mặt nói, nàng là thổ phỉ Lục Văn, có chuyện gì không làm được. Triệu Tuyền chớp mắt, hắn vẫn luôn ở Trân Châu, mặc dù nghe Phong Phanh nói Liễu Miên Đường là thổ phỉ, lại chỉ cho là bởi vì chuyện nàng từng sống nhờ ở Ngưỡng Sơn bị người ta phát hiện mà thôi, nhưng vẫn là thật sự không rõ ràng thân phận thật sự của Liễu Miên Đường. Bây giờ nghe Thôi Hành Chu chính xác nói đến, Hầu gia ở một cái, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Nàng là Lục Văn Ngưỡng Sơn. Thôi Hành Chu cũng lười nói tiếp, chỉ lập tức đứng lên, chuẩn bị trở về thẩm vấn thổ phỉ. Triệu Tuyền hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình miệng rộng tựa như đã nói lộ ra cái gì, chỉ hô to đằng sau. Cửu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vạn chớ nói với Vương Phi nhà ngươi là ta nói. Hai phu thê các ngươi cãi nhau đừng liên lụy đến ta. Ta ngày mai phải về Trân Châu. Thôi Hành Chu đi đoạn đường này, đỉnh đầu ẩn ẩn khói bay. Hắn cũng biết nàng gan lớn, chú ý nhiều, nhưng không ngờ vậy mà lớn mật đến mức này. Theo một đám lãng nhân trình diễn mỹ nhân kế, xâm nhập trại địch, cũng mệt nàng nghĩ ra. Nếu như lần này tha cho nàng, về sau không chừng còn làm ra chuyện gì chọc trời cũng nên. Trở về đến phủ trạch, Thôi Hành Chu cũng không đợi mạc như gọi đã cạch cạch phá cửa, lại ghét bỏ người gác cổng mở cửa quá chậm. Chỉ duỗi chân, ầm một tiếng liền đạp cửa phòng. Thôi Phủ đang cùng Miên Đường hóng mát dưới gốc cây đa trong viện, chỉ trải một chiếc chiếu lớn, cho Tiểu Dập Nhi mông trần chơi đùa với biểu ca Cẩm Nhi. Lý Ma Ma còn đang làm chè dùng nước giếng ướp lạnh, khi hai người vừa làm vừa nói chuyện, nghe thấy âm thanh Vương gia đạp cửa. Ngay sau đó nhìn thấy Thôi Hành Chu một mặt xám xanh đi vào. Thôi Phủ tức giận nói, đây là ở bên ngoài chọc phải yếm khí gì? Trở về là chút giận với chúng ta, lại còn học được đạp cửa, thật sự càng sống càng ngược đời. Ta cũng không biết vương phủ của chúng ta có gia giáo như vậy từ khi nào. Có điều Liễu Miên Đường ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt xám xanh chưa từng có của Thôi Hành Chu lại chột dạ, lòng nghi ngờ là vị Trấn Nam Hầu kia không giữ kín miệng, tiết lộ chút gì. Thôi Hành Chu căn bản không để ý lời răn dạy của tỷ tỷ, chỉ một cái nắm lấy Miên Đường, kéo nàng vào trong viện của mình. Dặn dò gã sai vặt đóng cửa lại, chỉ một mình thẩm tra Liễu Miên Đường. Đợi chỉ có hai người ở riêng, Thôi Hành Chu đặt mông ngồi lên ghế, sâu trong mắt ngưng kết thành lửa giận mãnh liệt, nói. Ta cho nàng thêm một cơ hội, nói một chút đêm đó nàng rốt cuộc đã làm cái gì. Liễu Miên Đường cẩn thận đi đến trước bàn, rót cho Thôi Hành Chu một chén trà, cung cung kính kính đưa qua, nói. Thật ra cũng không làm cái gì. Vương gia không biết những tên người Oa kia đáng hận bao nhiêu, không chỉ cướp bóc vũ nhục rất nhiều nữ tử, còn có nhiều hài tử như vậy. Ta há có thể trơ mắt ngồi nhìn không quan tâm, danh tiết nữ tử là chuyện lớn, nếu như ta chờ Phạm Hồ dẫn người đến, chẳng phải là phí công chôn vùi tiền đồ của những nữ tử kia, thế là hơi dùng tiểu kế, lẻn vào địch doanh. Thôi Hành Chu sắp bị tránh nặng tìm nhẹ của nàng làm cho tức điên lên, giọng nói âm trầm, mang theo yên lặng trước bão táp. Nói, vậy nàng nói cho ta nghe một chút, chi tiết nàng làm thế nào lẻn vào doanh trướng của tên thủ lĩnh người Oa kia. Miên Đường bây giờ đã chắc chắn là Triệu Tuyền lộ ý, trong lòng thật sự muốn một lần nữa nhốt hầu ra vào trong lồng, chỉ lắp bắp nói. Thật ra cũng không có gì, bọn chúng cũng không đụng vào ta. Thôi Hành Chu vỗ bàn mạnh một cái, nàng phàm là nhớ kỹ đã gả cho ta thì sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Ta cũng chưa từng nghe chuyện vương phi vương phủ nào vào trong đám cướp chủ động đi vào hang giặc để dùng sắc dụ nam nhân. Nàng vẫn còn biết danh tiết của nữ tử là chuyện lớn đấy. Miên Đường đối lý, cúi đầu nói, ta sai rồi. Thôi Hành Chu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, cố nén tức giận, nói. Nói lại xem nàng sai ở chỗ nào. Miên Đường nói, sai lầm lớn nhất là không nên cố kỵ đạo nghĩa, để lại người sống. Miệng của tên nhi tử Triệu Tuyền kia đúng là rộng. Nàng cứu hắn, vậy mà chút tình cảm ân cũng không có, quay đầu lại đã bán đứng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nếu là hành tẩu giang hồ, Triệu Hầu gia chính là tên bất nghĩ bị băm cho cá ăn. Thôi Hành Chu thật sự bị làm cho tức giận rồi, đây là muốn đem Triệu Tuyền giết người diệt khẩu không thành. Nàng vậy mà còn phách lối hơn lúc ở Ngưỡng Sơn, hắn lười nghe nàng nói hưu nói vượn, ném Miên Đường lên giường, tức giận nói. Nói, bọn chúng đã đụng vào chỗ nào của nàng, Miên Đường căn bản không sợ hắn, chỉ cười với hắn. Nhớ không được, nếu không vương gia lần lượt đụng một chút, ta sẽ nói cho chàng biết. Nàng biểu tình giảo hoạt, trên mặt còn mang mấy phần vô tội, Thôi Hành Chu sắp tức nổ phổi, giận đến bật cười nói. Được, vậy ta phải thẩm vấn ái phi thật tốt, nàng nhất định phải chịu đựng đấy. Liễu Miên Đường kéo cổ áo Bạo Quân giận lôi đình, chớp mắt khẽ nói. Ai cầu xin tha thứ trước chính là cầu tử. Cách chương.